Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 462, điều kiện cuối cùng. Mặt khác, sản nghiệp phát triển thuận lợi, kèm theo Long Môn Tửu Điếm đi ra biên giới khai cương khoách thổ. Sinh ý càng ngày càng lớn, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ cũng đi theo nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Còn bắt đầu kiếm lấy ngoại hối, sinh ý càng ngày càng tốt, nguyên lai mỗi tháng đều có gần 30 ức nguyên thu nhập. Hiện tại đã đạt đến 40 ức, nói cách khác, dựa theo bây giờ phát triển quy mô, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn một năm liền có thể lấy được 480 ức thu nhập. Cùng cái kia không thể tính chi phí so ra, chẳng qua là một vốn bốn lời. Chính là bởi vì có cái này tụ bảo bồn liên tục không ngừng cung cấp tài chính, mới thôi động mặt khác sản nghiệp điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương phát triển. Hồng đậu trung văn võng phát triển cũng rất nhanh, theo đủ loại văn học mạng không ngừng bị giải trí khai phát. Ở truyền hình điện ảnh, anime, trò chơi, hàng ngày sản phẩm càng ngày càng nhiều xuất hiện bọn họ thân ảnh. Hồng đậu trung văn võng lợi nhuận năng lực tăng lên trên diện rộng. Không cần Lâm Bắc Phàm bỏ tiền, ngược lại bản thân sinh ra lợi nhuận, phụng dưỡng bản thân không ngừng lớn mạnh, để cho người nói chuyện say sưa chính là hồng đậu võng hải ngoại phát triển đừng lấy được phi thường chói mắt thành tích. Ngoại trừ thâu suất văn học sản phẩm đại hành kỳ đạo, càng ngày càng được hoan nghênh bên ngoài. Càng ngày càng nhiều ngoại quốc thư hữu cảm thấy Internet bên trên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết rất có triển vọng, nhao nhao dấn thân vào đến cái nghề này, xúc tiến bản xứ vào nghề. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu, hải ngoại tác giả trình độ kém rất rất xa quốc nội, nhưng là cũng không thiếu một chút thiên phú xuất chúng người. Viết ra tiểu thuyết đảo ngược đưa vào Hoa Quốc, vô cùng được hoan nghênh. Kể từ đó, trong nước hải ngoại song phương hỗ động, hồng đậu võng phát triển thế như trẻ tre, đem Penguin Book rất xa bỏ lại đằng sau. Rõ rệt nhất một cái biến hóa chính là, hiện tại phong thần điều kiện tăng lên, chỉ có thể ở một cái địa phương phong thần, chỉ có thể coi là tiểu thần, không chỉ muốn ở trong nước phong thần, còn muốn ở hải ngoại phong thần, mới có thể coi là đại thần. Nếu như có thể ăn sạch toàn thế giới, như vậy mới coi là chủ thần. Chí cao thần trước mắt chỉ có một cái, kia liền là thần bí phàm nhân. Bởi vậy, vì lực ảnh hưởng lớn, thần hàm kim lượng tăng lên rất nhiều, địa vị cũng nhận được đề cao. Phong thần cấp bậc Internet tác giả thu nhập đuổi sát đang hot truyền hình điện ảnh minh tinh. Nhất là đại thần cấp tác giả càng là bằng này trở thành tác hiệp một thành viên. Có được tác giả chính thức xưng hào. Hiện tại ngoại giới cổ trị, hồng đậu trung văn võng thị trị đã đạt tới 800 ức. Nếu như đưa ra thị trường, cổ trị chí ít ngàn ức nguyên cất bước. Còn có Star Video, quốc nội Star Video bởi vì một mực khóa lại lấy Star TV. Cho nên ở lưu lượng cùng lợi nhuận phương diện không có vấn đề gì. Hải ngoại Star Video vừa mới bắt đầu là cùng hồng đậu võng khóa lại ở chung với nhau. Mượn nhờ chủ thần, hải ngoại lực ảnh hưởng hấp dẫn to lớn lưu lượng thôi động hai cái này website cấp tốc phát triển. Kèm theo quốc nội tiệm tân tống nghệ tiết mục dần dần đổ bộ hải ngoại, Star Video cũng dần dần thoát khỏi hồng đậu võng cùng chủ thần ảnh hưởng, thực hiện độc lập, trở về đến chính đồ. Trong đó phát triển nhanh nhất liền là Nguyên Sang chuyên khu bình đài. Bởi vì tinh quang cổ vũ Nguyên Sang, thành tích đột xuất còn có tiền tài ban thưởng, cho nên một cái này bản khối chiếm được thích biểu hiện bản thân Âu Mỹ thanh niên tán dương. Nhanh chóng phát triển, đồng thời bọn hắn cũng thích xem Hoa Quốc phương diện Nguyên Sang. Có đôi khi một cái âm nhạc video trong vòng một ngày liền có thể nổi khắp toàn cầu. Hiện tại, Star Video đã thực hiện nội ngoại liên động, điểm kích lượng dựa theo toàn cầu đến, đem toàn cầu tất cả nguyên sang video đều đặt ở cùng một cái bình đài phía trên tiến hành thi triển. Cùng cạnh tranh, nếu như video được hoan nghênh như vậy lấy được thù lao sẽ thành cấp số nhân gia tăng. Điểm này đối với toàn cầu nguyên sang nhân viên mà nói có phi thường lớn lực hấp dẫn. Ngoại giới cơ quan tài chính đã cổ trị, nếu như Star Video đơn độc đưa ra thị trường, như vậy giá trị trăm ức đô la Mỹ trở lên, Star Video bình đài cơ bản chế tạo thành công. Trên thực tế, Tinh Quang có rất nhiều phi thường ưu chất tài sản, Tinh Quang đài truyền hình, Star Video, Tinh Quang ảnh nghiệp, Hồng Đậu Võng, Giang Nam thành phố điện ảnh, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ, tùy tiện một cái tài sản đưa ra thị trường giá trị đều có thể thực hiện 10 lần tăng trị. Nếu như toàn bộ lên thành phố, tài sản vượt qua vạn ức đều không là vấn đề. Hết lần này tới lần khác những cái này tài sản bị một mực chộp vào Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm hai người trong tay, một chút cũng không có chia sẻ ra dự định. Nhìn xem người khác khá là đỏ mắt lại không thể làm gì. Ở một tháng này bên trong, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết cơ hồ đi khắp toàn thế giới. Đi qua Canada, nhìn khắp núi tuyết, vào ở tuyết thế giới. Đi qua Bắc Mỹ, thể nghiệm Brazil không bị cản trở phong tình. Đi qua Pháp Quốc, hưởng thụ Paris lãng mạn tình hoài. Đi qua Italia, ở thủy thành Venice đi thuyền dạ du. Đi qua Đan Mạch, ở đồng thoại cố hương ngừng chân. Đi qua Athens, cảm thụ cổ điển mị lực. Sau đó ở toàn thế giới từng cái đẹp nhất địa phương lưu lại đẹp nhất ấn ký. Sau cùng điểm cuối là châu Âu Hà Lan. Cái này mang ý nghĩa hơn một tháng hành trình sắp kết thúc. Ở Mạn Sơn biến dã hoa cỏ bên trong, Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm hai người ngồi ở xanh mượt đồng cỏ, nhìn xem ánh tà chậm rãi rơi xuống, cho mảnh này mỹ lệ hoa dã dính vào hoa mỹ sắc thái. Bạch Thanh Tuyết tựa ở Lâm Bắc Phàm trên vai, bỗng nhiên hỏi, lão công, nghĩ không ra một tháng lữ trình liền nhanh như vậy kết thúc. Đây là ta mấy năm nay vui sướng nhất thời gian, ngày mai sẽ phải trở về, bỗng nhiên thật không muốn. Vậy chúng ta lại chơi một tháng. Lâm Bắc Phàm cười, không được, một tháng đã quá lâu, võ yêu tình nhất định vội vàng, ta phải muốn trở về. Star TV không ta không được. Đều tùy ngươi. Sang năm có thời gian chúng ta lại đi ra chơi. Tốt. Bạch Thanh Tuyết thanh âm tinh tế tỉ mỉ nói. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ước định điều kiện sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng nắm Bạch Thanh Tuyết tay, ôn nhu nói. Cái thứ nhất điều kiện là ở một tháng này lữ trình bên trong không cho phép cùng mặt khác nữ nhân liên hệ. Chỉ có thể đối với một mình ngươi tốt, một lòng một ý yêu ngươi, thương ngươi, bảo hộ ngươi, giống một đôi phổ thông tình lữ ra ngoài du lịch. Cái thứ hai điều kiện là ở một tháng này lữ trình bên trong, tất cả phí tổn đều là ta tự mình kiếm lấy. Ta thế nhưng là bị ngươi hai cái điều kiện này hại khổ. Ngươi chỗ nào khổ? Bạch Thanh Tuyết giận, ta chỉ biết rõ ngươi trên một đường này dễ dàng liền kiếm được tiền, cơ hồ cùng bình thường không có gì khác biệt. Ta chưa từng có gặp qua một người làm công giống ngươi như vậy thoải mái. Thật là ông trời bất công. Lão bà, ta sai rồi. Lâm Bắc Phàm quyết đoán sợ. Biết sai liền tốt. Bạch Thanh Tuyết điều chỉnh tư thế, ngồi quỳ chân lên, kiêu ngạo ngóc đầu lên. Hừ hừ, hiện tại ta muốn đưa ra ta cái thứ ba điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta vẫn là không trở về với ngươi. Điều kiện gì? Lâm Bắc Phàm khẩn trương. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn xem Lâm Bắc Phàm mắt, gằn từng chữ một, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi có hay không mặt khác nữ nhân, có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi thích nhất nữ nhân chỉ có thể là ta. Ngươi cho ta yêu, muốn so người khác nhiều. Ngươi đối kẻ khác tốt, đối với ta muốn càng tốt. Đây là ta đối ngươi cuối cùng yêu cầu. Ngươi có thể đáp ứng sao? Lâm Bắc Phàm cảm động, bởi vì hắn biết rõ đây là Bạch Thanh Tuyết cuối cùng đối với hắn thỏa hiệp. Đây đối với nàng dạng này một cái độc lập tự cường nữ nhân là khó khăn cỡ nào. Lão bà, ta đáp ứng ngươi, chúng ta về nhà. Lâm Bắc Phàm dùng sức ôm chặt Bạch Thanh Tuyết, ôm chặt vị này cùng hắn vượt qua cả đời đáng yêu nữ nhân. Lão công, chúng ta về nhà. Bạch Thanh Tuyết cười vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.